Yêu Phượng Tà Long, chương 19, Thái tử, góc truyện audio.com. Giữa liên trì, một tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài lơ lửng giữa không trung. Coi nàng vì trung tâm, một cái thật lớn trong suốt viên cầu thong thả chuyển động một quả cầu trong suốt thật lớn coi nàng như trung tâm chuyển động. Tử Minh Tà xa xa nhìn máu từ ngực nàng không ngừng rót vào quả cầu kia dần dần đem kia viên cầu dần dần nhuộm thành màu đỏ. Càng ngày càng thẫm, nắm chặt hai đấm, trong lòng một trận đau lòng, nhìn mặt nàng từ từ trắng bệch, Tử Minh Tà hối hận, nhưng là hắn hiện tại không thể ngăn cản quá trình này. Sở Thiếu Thiếu cảm giác được thân thể của nàng đã đến cực hạn. Nhưng viên cầu kia tựa hồ chưa thỏa mãn vẫn điên cuồng hấp thu. Ngực nàng có cảm giác rất đau muốn nổ tung, nàng sẽ không để vào mắt cái đau đớn này. Nhưng nàng thật sự là bị hút hết máu mà chết sao? Không được, nếu nàng chết hiện tại là nhất thi hai mệnh, một xác hai mạng, ách, không phải, là hai thi hai mệnh. Nàng chắc chắn Minh Tà sẽ liều chết chôn cùng nàng. Nhưng nàng hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì khiến mình không ngất xỉu vẫn có duy trì một tia thanh tình. Không biết qua bao lâu, có lẽ thật lâu, có lẽ chính là một giây. Cơn đau ở ngực rốt cuộc dừng lại, Sở Thiếu Thiếu thở ra một hơi nhẹ nhõm, nàng hẳn là sẽ không chết, nhìn viên cầu kia tỏa ra hồng quang chói mắt, sau đó nháy mắt biến mất, Tử Minh Tà nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo thành công, phi thân lên tiếp được thân hình nho nhỏ kia, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, sắc mặt trở nên âm trầm dọa người, trong mắt tất cả đều là đau lòng, nhi thần gặp qua mẫu hậu. Hoàng hậu nhìn đứa con duy nhất trước mắt mình, trong mắt tất cả đều là kiêu ngạo. Diệp Nhi, không cần đa lễ, nhìn Tử Huyền Diệp tựa hồ có bộ dáng tâm sự. Hoàng hậu quan tâm hỏi, Diệp Nhi, làm sao vậy? Tử Huyền Diệp có chút khó chịu nói. Hôm qua phụ hoàng lại đem nhị hoàng đệ giữ lịa một mình. Nghe vậy, hoàng hậu cũng nhịn không được nhíu mày. Phải sau một lúc mới mở miệng nói. Diệp Nhi không cần quá để ý, mẫu hậu dã nói chuyện của ngươi với Sở Luyến Nguyệt, ta xem ý tứ hoàng thượng cũng rất đồng ý chuyện này. Lần này không phải là cho ngươi cùng Sở Luyến Nguyệt tiếp đại sứ thần dạ quốc sao? Ngươi có biết chuyện này ý nghĩa cái gì? Nhi thần hiểu được, chỉ cần hắn cùng Nguyệt Nhi thành thân, địa vị của hắn liền được xác định, không người có thể lay động. Tử Huyền Diệp do dự một chút, mở miệng nói. Nhưng là, nhi thần thủy chung có chút bất an. Hoàng hậu cười an ủi nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Có mẫu hậu ở đây không ai có thể cướp được thứ thuộc về con. Nhìn Tử Huyền Diệp bóng dáng biến mất. Hoàng hậu trên mặt tươi cười cũng theo đó biến mất. Không phải nàng không nghĩ trừ bỏ Tử Minh Tà. Mà là sự kiện ngâm phi kia hoàng thượng có hoài nghi nàng. Những năm gần đây đối nàng luôn ôn hòa nàng không dám lại mạo hiểm. Hoàn hảo Tử Minh Tà đối Diệp Nhi không có gì uy hiếp. Bằng không mặc dù mạo hiểm, nàng cũng phải trừ bỏ hắn. Sở Thiếu Thiếu dần dần khôi phục ý thức, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, đầu váng mắt hoa, tà, thanh âm cũng thực mỏng manh. Tử Minh Tà tâm đau sờ sờ cái trán của nàng, ôn nhu hỏi nói, rất khó chịu sao? Sở Thiếu Thiếu nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sau đó liền thấy bầu trời đầy sao trước mắt liền biến thành màu đen. Nàng nằm yên không dám cử động. Nàng biết nàng mất rất nhiều máu. Hiện tại tụ linh trận đã khởi động. Nàng có thể được linh lực đang điên cuồng đi vào cơ thể nàng. Có linh lực chữa thương không dến vì ngày nàng sẽ khỏe. Không có việc gì, chỉ là có chút choáng váng. Nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, Tử Minh Tà nhịn không được nhíu mày. Vương gia, dược nấu xong rồi, một cái tiểu cung nữ bưng một chén thuốc nóng đi đến. Tử Minh Tà thân thủ tiếp nhận, đem Sở Thiếu Thiếu thân mình nho nhỏ ôm vào trong lòng nhẹ nhàng. Hoa Nhi, đây là bổ huyết dược. Tiểu nha hoàn kia nhìn Sở Thiếu Thiếu hâm mộ, tuy rằng Tử Minh Tà được công nhận là phế vật, nhưng thế nào thân phận cũng là vương gia, bộ dạng liệt tuyệt mỹ như vậy. Mặc dù không ít người sợ đôi mắt yêu đồng kia, nhưng vẫn có rất nhiều cung nữ phụng trộm ái mộ hắn. Nhưng là cố tình Tử Minh Tà đối với các nàng không một tia cảm giác. nhìn Tử Minh Tà đối đãi ôn nhu như vậy với một tiểu oa nhi. Tiểu cung nữ không khỏi nghĩ đến nếu hắn đối mình như vậy. Nghĩ mặt cười có chút phiếm hồng, Sở Thiếu Thiếu có chút cảnh giác liếc nhìn nàng, hướng nàng ngọt ngào cười, lại làm cho kia cung nữ trong lòng phát lạnh, nhìn kỹ, lại không phát giác có vấn đề, rõ ràng chỉ là một cái cười ngọt ngào chọc người yêu thích. Nàng làm sao lại có cảm giác sợ hãi đây? Nhất định là ảo giác. Tử Minh Tà trong mắt tất cả đều là ý cười, đem bát không đuôi cho cung nữ cai, âm thanh lạnh lùng nói, đi xuống, vươn tay lau vệt nước thuốc trên mặt Sở Tiếu Tiếu, ôn nhu nói, ngủ tiếp một lát, hảo, ngoan ngoãn nằm ở trong lòng hắn. Sở Tiếu Tiếu nói, Tà, đừng cho người làm dược bổ huyết, ta có bổ huyết hoàn, cái chén thốc cai uống thật khổ, tuy rằng điểm khổ này nàng thật không để ý. Nhưng là có thể thôi ơ mái cần gì chịu khổ. Tử Minh Tà nhíu nhíu mày, như thế nào không nói sớm, cúi đầu phủ lên đôi môi nàng, đầu lưỡi linh hoạt ở trong miệng nàng khuấy đảo không buông tha góc nào. Sở Thiếu Thiếu cảm thấy từng đợt choáng váng, vội vàng vỗ hắn. Tử Minh Tà buông nàng ra, thân thủ nhẹ vỗ về lưng của nàng, giúp nàng thuận khí, trong miệng hỏi, còn đắng không? Sở Thiếu Thiếu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, Tà, ngươi sao không đưa cho ta một viên đường? Tử Minh Tà lại ở môi nàng hôn nhẹ vài cái, nói, lần sau ta sẽ cho người chuẩn bị. Chủ tử, Thái tử điện hạ tới. Tử Minh Tà nhíu nhíu mày, nhìn người trong lòng, thản nhiên nói ta bị bệnh, phốc. Sở Thiếu Thiếu thực không có khách khí bật cười, Tà, ta không sao, ta và ngươi cùng đi. Hắn cũng rất ngạc nhiên tên thê tử này ở đây làm gì, hơn nữa Sở Luyến Nguyệt hẳn cũng ở đây đi. Hoa nhi, sắc mặt nàng tái nhợt như vậy khó khiến người khác không tin nàng không có việc gì. Sở Thiếu Thiếu đáng thương hề hề nhìn hắn, tay nhỏ bé lôi kéo tay của hắn lay động. Tà, Tử Minh Tà thỏa hiệp nói. Vậy phải để ta ôm nàng. Hảo, nàng hiện tại toàn thân vô lực. Đương nhiên sẽ không cậy mạnh chính mình tự đi. Ở trước mặt hắn nàng không tất yếu cậy mạnh. Nhị hoàng đệ, Tiếu Tiếu làm sao vậy? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia tái nhợt, Tử Huyền Diệp nhíu mày. Trong giọng nói cư nhiên có thản nhiên quan tâm. Sở Tiếu Tiếu nhíu mày. Bọn họ khi nào thì thân thuộc như vậy? Mà Tử Minh Tà cùng Sở Luyến Nguyệt đồng thời trầm mặt. Sở Luyến Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Sở Tiếu Tiếu một cái. Thân thủ bắt lấy ống tay áo Tử Huyền Diệp, giống như có người sẽ nhân cơ hội mang người trong lòng nàng đi vậy. Tử Minh Tà nhìn Tử Huyền Diệp liếc mắt một cái, ôn hòa hỏi, không biết Thái tử điện hạ có chuyện gì quan trọng mà đến đây. Tử Huyền Diệp thu hồi tầm mắt đang ở trên người Sở Thiếu Thiếu. Thanh đạm cười nói, ta cùng Luyến Nguyệt chuẩn bị đi thánh địa nhìn xem, làm quen một chút với hoàn cảnh. Muốn nhìn một chút nhị hoàng đệ muốn hay không đi cùng. Sở Thiếu Thiếu lần đầu tiên thật sự đánh giá Tử Huyền Diệp. Tử Huyền Diệp này rất giống Tử Kình Thiên, ngũ quan hình dáng rõ ràng nhưng không quá mức kiên cường giống phụ thân hắn. Lông mi đậm mũi cao thẳng vừa nho nhã lại lộ ra cỗ hơi thở anh khí vừa ôn hòa lại mang theo khôn khéo. Cư nhiên khí chất cũng có vài phần tương tự giống phụ thân hắn. Hẳn là cố ý bắt trước đi, ngẩng đầu nhìn mắt Tử Minh Tà, vẫn tà của nàng đẹp mắt nhất, bất quá nàng với cái thánh địa này có chút hứng thú. Thân thủ kéo kéo quần áo Tử Minh Tà, ta nghĩ đi đi, Tử Minh Tà nhíu mày. Sở Thiếu Thiếu lấy lòng cười nói, ta không sao, ngươi ôm ta thì tốt rồi. Hết chương.